Phong Thần Châu, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Cửu U Đại Lục, Đế quốc và Thượng quốc đang trỗi dậy không ngừng. Do đó nếu muốn gia tăng và ổn định sức mạnh thì liên hôn là một việc vô cùng có lợi. Như kế hoạch lúc đầu của Vân Khánh Tiêu chính là cho Vân Sương Nhi và Dương Khởi Nguyên liên hôn. Huynh, Cảnh Thượng đó là thái tử của Thượng quốc Cảnh Thiên thì chuyện này có khi nào khó xử lý không? Tần Hâm Hâm lo lắng nói. Không phải là họ vẫn chưa đính hôn sao? Tần Ninh mỉm cười nói. Nếu đã như vậy thì để có cơ hội cạnh tranh công bằng. Có gì mà không được? Được, để tin huynh. Tần Hâm Hâm chợt thấy yên tâm hẳn. Thoải mái mà ăn. Thời gian trước, vì chuyện của Thư Nhã mà Tần Hâm Hâm suy sụp tinh thần. Khiến thân hình mập mạp ngày một gầy hơn. Gần đây mới thấy béo lên đôi chút. Nhị thúc bảo cậu yên tâm tới học viện thiên thần đế quốc Bắc Minh tu luyện thì đương nhiên Tần Ninh phải luôn quan tâm tới cậu. Tuy nói ký ức 9 đời 9 kiếp dung hòa. Nhưng đời này, hắn chính là Tần Ninh. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm đều là anh em của hắn. Các người nghe thấy gì chưa? Ở phía Thánh Đan Các có một vị thiên chi kiêu tử tới. Tên là Thiên Sa Mạc. Người này chính là Linh Đan Sư tứ phẩm thực thụ đấy. Mới 24 tuổi mà thôi. Thật quá khủng khiếp. Ta cũng nghe nói. Người này vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói. Đã tới mấy thượng quốc. Đặc biệt thách thức những Linh Đan Sư cùng tuổi đồng cấp. Nói là để. Để cái gì ấy nhỉ? Để tôi luyện đan tâm của mình. Chấm. Đúng đúng đúng. Nhóc này quả thật là một kỳ tài. 24 tuổi mà đã là Linh Đan Sư tứ phẩm thì đúng là yêu quái. Ai nói không phải. Nghe nói. Tiểu đan thần của Thượng Quốc Thành Nguyệt chúng ta muốn ra tay rồi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán. 24 tuổi. Linh Đan Sư tứ phẩm. Còn kém xa công tử. Vân Sương Nhi không nhịn được mà lên tiếng. Lần trước, Tần Ninh dung hợp, lửa luyện đan đã nâng tới cấp lam. Đây chính là đẳng cấp lửa luyện đan chỉ có Linh Đan Sư tứ phẩm mới có được. Ngôn tình ngược, mà điều quan trọng nhất là, Tần Ninh tự học không cần thầy. Hạ bút thành văn, rõ ràng mạch lạc, đến cả Khương Vinh, luyện đan sư cấp 7 cũng phải khách sáo với Tần Ninh. Công tử nhà mình mới là yêu quái. Kỳ tài thực thụ, nghe nói tiểu đan thần lần này muốn thách thức đan thuật của Thiên Sa Mạc. Không thể bỏ qua chuyện hay này. Mấy vị, ăn cơm xong thì nhanh chóng đi xem thôi. Tới chỗ nào? Đương nhiên là trong chi nhánh của Thánh Đan Các ở thành Thánh Nguyệt chúng ta rồi. Đi muộn thì hết kịch hay mà xem đấy. Được, mấy người đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Thánh Đan Các có chi nhánh trên toàn Cửu U Đại Lục. Cho dù là Cương Quốc, Thượng Quốc hay Đế Quốc, nhìn từ góc độ khác thì điều này cũng đủ để thấy sức mạnh của Thánh Đan Các trên Cửu U Đại Lục. Cách chương.